Không gian tiết điểm này chính là nơi Hỗn Nguyên Tử đã báo cho Triệu Địa, lúc này chính xác không thể lầm lẫn. Năm xưa đám phân hồn của Hỗn Nguyên Tử chính là bất ngờ bị cuốn vào trong không gian phong bạo từ nơi này mà đã đi tới táng nhân giới của Triệu Địa. Hiện tại Hiên Viên Giật hẳn đã sớm tiến vào trong nhân giới được gọi là táng tiền giới kia, nếu như không có xuất hiện trở ngại nào quá lớn, hẳn là cũng đã bố trí xong thông linh thông đạo của nhân giới. Những tu sĩ hóa thần kỳ nôn nóng phi thăng linh giới hẳn là phải quyết định phi thăng càng sớm càng tốt thì mới đúng. Triều Địa có lòng chờ đợi một thời gian ở chỗ này, nhưng vào lúc này Kiếm Linh Vương Nhược Khuyết lại được Mặc Du Tử thông báo cho, muốn bọn họ trở về khí linh tộc đợi lệnh, chuẩn bị tiến vào trong không gian long vực bất cứ lúc nào. Chuyến đi này nguy hiểm là quá lớn, tiền đồ chưa biết cho nên tốt nhất là thông linh thông đạo này phải có người trông chừng. Triều Địa cùng với Vân Mộng Ly thương lượng một hồi, cuối cùng quyết định để cho Vân Mộng Ly ở lại chỗ này tĩnh tủ, U Lan U Nhược cũng đã lưu lại chiếu cố pháp trận. Đảo này nằm ở nơi hoang vu hẻo lánh, cũng không phải là địa phương tài nguyên phong phú, cũng sẽ không có cao cấp tu sĩ để mắt tới. Đối với Vân Mộng Ly mà nói quả thật là chỗ tĩnh tu rất là tốt. Ngoài ra Triều Địa còn để lại quá nửa các loại thủ đoạn như Thủy Nguyên Châu, một đám con rối, thật nhiều phù lục để cho Vân Mộng Ly tiện để phòng thân. Có những thủ đoạn này tương trợ lại có tầng tầng pháp trận bảo vệ, an toàn của Vân Mộng Ly cũng sẽ được bảo đảm nhất định. Vân Mộng Ly cũng có thể lợi dụng thời gian này hoàn toàn luyện hóa chí bảo Nghịch Thiên Thủy Nguyên Châu. Nếu như có thể đạt thành Thủy Nguyên Chi Thể, vậy thì tu luyện như hổ thêm cánh sẽ đạt được thiên phú hậu thiên cực mạnh. Ngoài ra để Triều Địa không còn lo lắng, Kiếm Linh Vương Nhược Khuyết còn cam kết sẽ âm thầm phái ra thân tín khí linh tộc giám sát vào ngoài của vùng biển này. Một khi có cao cấp tu sĩ xâm nhập sẽ chọn lựa các biện pháp nhất định bảo đảm cho an toàn của Vân Mộng Ly. Triều Địa còn để lại cho Vân Mộng Ly không ít truyền âm ngọc phù khoảng cách cực xa, giá trị không thấp. Cứ như vậy cho dù gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, hai người cũng sẽ biết được tin tức của đối phương. Từ khi Triều Địa cùng với Vân Mộng Ly gặp nhau tới ngày hôm nay ràng buộc đủ điều, chưa hề có được cuộc sống tu luyện yên ả bên nhau. Đây cũng là một phần bất đắc dĩ ở trên tu tiên giới. Triều Địa cùng với Vân Mộng Ly nói lời từ biệt trên đảo nhỏ, cũng không có bao nhiêu lưu luyến không nỡ rời xa, ngược lại lúc này có vẻ hơi bình tĩnh, chỉ là nói với nhau một tiếng bảo trọng, nhìn nhau một cái hết sức là thâm tình, có lẽ từ lúc hai người gặp nhau đã là sớm chuẩn bị tâm tử, biết trước sẽ có một số nguyên nhân bất đắc dĩ khiến cho hai người phải tạm thời chia cách. Chẳng qua là lúc Triệu Địa cùng Kiếm Linh Vương Nhược Khuyết rời đi đảo nhỏ này, độn quang biến mất ở chân trời, thậm chí ngay cả thần thức đều không thể điều tra. Vân Mộng Ly vẫn nhìn theo phương hướng hai người rời đi thật lâu, mắt nhìn chăm chú bất động. Hôm nay Triều Địa cũng như những ngày trước, ngồi tĩnh tọa tu luyện thông linh kiếm quyết bên trong động phủ mà khí linh tộc đặc biệt xây dựng cho hắn, nâng cao tu vi từng chút một. Lúc này Triều Địa cùng với Nhược Khuyết trở lại khí linh tộc đã có hơn 10 năm, hành trình long vực cũng đã chuẩn bị càng ngày càng thỏa đáng, tựa hồ hết thảy cũng đã nằm trong bàn tay của Mạc Du Tử, đang tiến hành bí mật mà vô cùng thuận lợi. Trong hơn 10 năm qua, Triều Địa cũng không nhận được tin tức từ Vân Mộng Lỷ, căn cứ theo hai người ước định, không có tin tức chính là tin tức tốt, hết thảy đều bình an. Đột nhiên Triều Địa thoáng động ý niệm, hắn cảm ứng được càn khôn kiếm do càn khôn đỉnh cùng với linh khí bản nguyên dung hợp mà thành, lúc này đang ở bên trong thông thiên tháp bị tầng tầng pháp trận phong ấn hết sức là bí mật, bất ngờ lúc này chợt lóe kiếm quang không báo trước chút nào. Mặc dù cử động dị thường này chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhưng lại làm cho Triều Địa giật nảy cả mình. Bất quá sau chuyện này, càn khôn kiếm vẫn nằm ở trong hộp ngọc phong ấn của Triều Địa, không hề xuất hiện dị tượng nào khác thường, mặc dù hắn cảm thấy nghi hoặc nhưng cũng không hiểu vì sao. Không bao lâu sau Triều Địa nhận được thông báo, cùng với Kiếm Linh Vương Nhược Khuyết đi tới một tòa thành mà khí linh tộc mới xây dựng những năm gần đây. Tòa thành này là không gian tiết điểm đi thông tới không gian Long Vực. Trận pháp phức tạp truyền tống vào Long Vực cũng đã bố trí trong thành này. Sở dĩ xây dựng thành ở chỗ này cũng là vì che giấu tay mắt của người khác, cũng sẽ thuận tiện phái ra người để trấn thủ. Thành này có quy mô không lớn, nhưng có một số động phủ diện tích khá là rộng. Tương truyền có tu sĩ hợp thể kỳ định cư ở đây để tiềm tu, nhưng trên thực tế trận pháp truyền tống Long Vực nằm ở chỗ này. Triều Địa cùng với Nhược Khuyết đi tới động phủ này, tu sĩ khí linh tộc phụ trách thủ vệ cũng là hai tên kiếm lĩnh, đều có tu vi luyện hư kỳ. Bọn họ liếc qua một cái liền nhận ra Nhược Khuyết cùng với Triệu Địa, vội vàng cung kính thi lễ để cho hai người tiến vào trong động phủ. Vừa mới tiến vào trong động phủ không lâu, trước mắt Triều Địa chợt sáng lên, không ngờ rằng bên trong động phủ này lại có một tòa đại điện rất là hùng vĩ, chẳng qua là một nửa ăn sâu vào trong lòng núi, một nửa lại lộ ra ở bên ngoài, cho nên nhìn từ bên ngoài động phủ cũng không thấy rằng ở bên trong vẫn còn. Bên trong đại điện khí tức phức tạp hiển nhiên đã tụ tập không ít tu sĩ. Triều Địa theo Nhược Khuyết tiến vào trong đại điện, nhìn qua lập tức thấy Mặc Du Tử đang ngồi ở ngôi chủ vị, mà cách đó không xa một lão nhân râu tóc bạc trắng cũng đang ngồi. Hỏa Tuyệt Diệp Công sao? Triều Địa lập tức nhận ra người này, lúc này mặc dù Diệp Công phát tán ra linh áp tụ mà không tán, thực lực sâu không thể lường được, Triều Địa cũng không cách nào có thể thăm dò, nhưng khẳng định cũng không phải là tu vi hóa thần kỳ. Diệp Công thấy Triệu Địa cũng vuốt chòm râu bạc trắng khẽ mỉm cười. Trong đại điện còn có mấy chục tên tu sĩ bề ngoài khác nhau, nhưng ai ai cũng có tu vi hợp thể kỳ. Chỉ là một đại điện nho nhỏ lại có thể tụ tập nhiều cao cấp tu sĩ đến như vậy, có thể nói tình cảnh này kinh người hết sức. Trên thực tế, phần lớn cao cấp tu sĩ Hóa Long tộc, tinh anh hai yêu tộc Giác Mộc Giao Kháng Kim Long đã tụ tập ở nơi này, còn có 2-3 người là linh vương khí linh tộc, đều có tu vi hợp thể trung kỳ trở lên. Thám kiến Mặc tiền bối, Diệp tiền bối. Triều Địa vội vàng cung kính thi lễ bái kiến. À, Triệu tiểu hữu không cần đa lễ. Diệp Công cười nói, phất tay áo một cái, một cỗ gió mát vô hình nâng Triệu Địa lên, hai mắt lão hơi co lại quan sát Triệu Địa từ trên xuống dưới một phen, lúc này gật đầu liên tục tán dương một câu. Chỉ qua mấy trăm năm không gặp, không ngờ rằng tiểu hữu đã lên cấp hợp thể kỳ, ha ha, vừa rồi nghe Mặc đạo hữu nói chuyện này, lão phu còn có mấy phần không dám tin tưởng. Triều Địa lúc này chắp tay bái tạ. À, lúc đó nhờ có hai vị tiền bối tương trợ, vạn bối mới có thể dễ dàng đột phá được bình cảnh. Năm đó vạn bối không biết thân phận hai vị tiền bối cho nên nói nhăng nói cản, đắc tội quá nhiều, kính xin tiền bối khoản thứ cho. Chuyện năm đó ngươi thật sự thiếu lão phu một món nợ nhân tình, băng tâm thảo đã tuyệt tích ở giới này, bình băng tâm nhiễm kia chỉ sợ cũng là bình cuối cùng, e rằng lão phu không thể nào cất ra được rượu ngon như vậy nữa. Diệp Công lắc lắc đầu một cái, dáng vẻ vô cùng là tiếc nuối. Băng tâm thảo sao? Thì ra rượu kia lại là dùng bảo nay luyện chế mà thành. Triều Địa kinh hãi ở trong lòng, đại danh băng tâm thảo hắn đã từng đọc được trong điển tịch nhiều lần, đây chẳng những là linh dược đẳng cấp thuộc tính băng ở giới này, có lực băng hàn cực mạnh, hơn nữa còn là công hiệu cực kỳ không tầm thường trên phương diện tĩnh tâm an thần hóa giải tâm ma. Khó trách lực băng hàn của ta lại hùng mạnh như thế, còn hơn cả linh vương băng linh tộc kia một bậc, khó trách lúc ta lên cấp hợp thể kỳ trải qua quá trình lịch luyện tâm ma dễ dàng hơn lời đồn rất là nhiều. Triều Địa lộ ra vẻ bừng tỉnh ngộ, đồng thời càng thêm cảm kích Diệp Công. Đúng là vạn bối thiếu Diệp tiền bối một món nợ nhân tình, nếu ngày sau có cơ hội nhất định báo đáp đại ân của tiền bối. Lúc này hắn tỏ ra thành khẩn bái tạ. Được rồi, báo ân thì vô cùng đơn giản, cần gì phải đợi đến ngày sau. Trên giới này cao cấp tu sĩ có khí tức chân long nồng đậm cơ hồ đã tụ tập tại đây, nhưng ngoại trừ lão phu ra, bàn về khí tức chân long tinh thuần, Triệu Tiểu Hữu chính là người thứ nhất. Chỉ cần sau khi Triệu Tiểu Hữu từ long vực ra ngoài, hãy gia nhập hóa long nhất tộc chúng ta coi như là báo ân, sao hả? Diệp Công cười to mấy tiếng, vuốt chòm râu bạc trắng. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người trong đại điện đột nhiên tập trung hết vào người của Triệu Địa. Lúc này có ghen tị, có hâm mộ, có kinh ngạc, có hoài nghi, thậm chí còn có kẻ lộ ra vẻ oán hận khó có thể che giấu. Tu sĩ có thể tới được nơi này, không ai không tự hào về khí tức chân long hùng mạnh của mình. Hôm nay bất ngờ nghe nói một tên tu sĩ hợp thể sơ kỳ như vậy, khí tức chân long hùng mạnh còn vượt qua một số tu sĩ hợp thể hậu kỳ, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Mạnh ai nấy có suy nghĩ riêng của mình. Chuyện này... Triều Địa lập tức lộ ra vẻ khó xử. Vạn bối thân là tán tu, từ trước đến giờ thích độc lai độc vãng, không theo quy củ, lại thường hay đắc tội với những tu sĩ khác, chỉ sợ là khó có thể dung nhập vào quý tộc để tránh làm hỏng danh vọng của quý tộc. Gia nhập Hóa Long tộc, hơn nữa được Hóa Long tộc Thái Thượng trưởng lão coi trọng đến như thế, nghe qua tự hồ là lựa chọn rất tốt, nhưng Triều Địa chính là thân hỗn độn thể, lúc tu hành ở Hóa Long tộc khó tránh khỏi có chút vướng tay vướng chân. Huống chi Triệu Địa hết sức là dễ dàng, mình có thể lấy được khí tức chân long chân chính chính là vì luyện hóa vài giọt máu bằng lỏng. Máu này thứ nhất đã không còn nhiều lắm, thứ hai nếu tiếp tục luyện hóa hiệu quả cũng không còn bao nhiêu. Nếu như lấy khí tức chân long làm thủ đoạn chủ tu sau này cũng không phải là lựa chọn tốt nhất cho hắn. Ngoài ra nếu Ngự Phong thần quân nhân tộc còn sống, khẳng định là cũng sẽ rất nhớ nhung mình. Bản thân của hắn chính là tán tu, khiêm tốn tu hành thì không sao, một khi gia nhập vào Hóa Long tộc, gây dựng một số danh tiếng hẳn là chỉ cần vài năm sau sẽ bị Ngự Phong thần quân phát hiện hành tung. Với thực lực siêu cường của người này, nếu như âm thầm bất lợi đối với Triệu Địa, vậy thì hắn sẽ lành ít dữ nhiều. Vì vậy cân nhắc đến đủ loại nguyên nhân, Triệu Địa đành khéo léo từ chối lời mời của Diệp Công. Ấy ha ha, Diệp đạo hữu, Triệu tiểu hữu cũng có một số dính líu cùng với bản tộc, Mặc Mộ cũng có lòng lôi kéo, không ngờ rằng Diệp đạo hữu lại nói trước ra lời này. Hay là như vậy đi, tạm thời khoan nhắc tới chuyện này đã, đợi đến khi chuyến đi Long Vực kết thúc thuận lợi, bọn ta sẽ đàm luận tỉ mỉ cùng với Triệu tiểu hữu cũng không có muộn đâu. Mặc Sư Tử khẽ mỉm cười nói, hóa giải cục diện hơi có chút lúng túng này. À, tốt lắm, người đã đến đông đủ rồi, chính là thời điểm chuẩn bị tiến vào không gian lòng vực kìa. Mặc Sư Tử hắng giọng nói, đang muốn phát ra mệnh lệnh đột nhiên hơi biến sắc mặt, lúc này lục tìm trong tay áo, bạch quang chợt lóe chỉ thấy y lấy ra một đạo truyền âm ngọc phù. Đạo truyền âm ngọc phù này toàn thân trong suốt, chợt lóe ra hồng quang mờ mờ, hiển nhiên là đang bị kích phạt. À ha ha, có Triệu tiểu hữu xuất thủ tương trợ, hoặc giả lần này có thể tìm được tung tích của chân long trì tầm kìa. Diệp Công cười to mấy tiếng, nhưng chợt thấy thần sắc Mặc Sư Tử thận trọng như thế, vì vậy nhướng mày không nói nữa. Năm ngón tay của Mặc Sư Tử bóp một cái, truyền âm ngọc phù nhất thời biến thành điểm điểm hồng quang giải tán trong thiên địa, đồng thời có một giọng nói truyền vào trong tay của y. Truyền âm này có vẻ không ngắn, thân sắc của Mặc Sư Tử càng ngày càng tỏ ra ngưng trọng. Bọn Triều Địa lúc này cũng khẽ giật mình, theo như thần sắc của Mặc Sư Tử quá nửa đã xảy ra đại sự gì đó, bằng không làm sao có thể khiến cho linh tổ đại nhân khí linh tộc, một trong những tu sĩ đẳng cấp nhất của giới này tỏ ra lo lắng đến như vậy. À, có chuyện gì vậy? Diệp Công không nhịn được truyền âm hỏi một câu. Không hiểu vì sao hư linh tộc vô hình lão đạo lại dẫn dắt toàn tộc tấn công khí linh nhất tộc chúng ta, lúc này đã bước tới gần thần đàn tộc ta, mà vô hình lão đạo lại còn tự mình xuất thủ nữa chứ? Mặc Sư Tử tỏ ra nhướng mày, nói: Hư linh tộc sao? Tộc này không phải là một trong 18 linh tộc, từ trước tới giờ vẫn giao hảo cùng với khí linh tộc sao? Vì sao lại vô duyên vô cớ phát động chiến sự như vậy? Ngay cả đại thừa kỳ vô hình lão đạo cũng đích thân xuất thủ. Diệp Công tỏ ra nghi hoặc hết sức, nói: Ở linh giới, tu sĩ đại thừa kỳ chính là cao nhân đẳng cấp nhất. Một khi song phương đều có tu sĩ đại thừa kỳ chân giữ, trên căn bản cũng không có khả năng phát sinh mâu thuẫn lớn đến như vậy. Dù sao giữa tu sĩ đại thừa kỳ cho dù là thực lực hơi có chênh lệch, nhưng có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, không một ai là không có thần thông cùng với thủ đoạn thần bí khó lường bảo vệ tính mạng. Nếu muốn đánh bại đối phương đã là rất không dễ dàng, giết chết lại càng không có khả năng. Vì vậy giữa tu sĩ đại thừa kỳ với nhau, thỉnh thoảng cũng so tài khá nhiều nhưng cực ít xuất thủ đánh nhau sinh tử, mà hành động của hư linh tộc hôm nay rõ ràng là dẫn hết toàn tộc tấn công tới khí linh tộc, đại chiến liên quan tới sinh tử tồn vong hai tộc như vậy, không có huyết hải thâm cừu không giải quyết được không thể nào phát sinh. Hai phần chi linh tộc trước đây không lâu còn kết minh, vì sao lúc này lại đột nhiên trở mặt, phát động sinh tử đại chiến, đây quả thật là chuyện không thể tưởng tượng được. À, Mặc đạo hữu, có cần lão phu xuất thủ tương trợ hay không? Lão phu đã mấy ngàn năm chưa động thủ cùng với tu sĩ cùng cấp, vừa khéo mượn cơ hội này ấn chứng xem chân long bá khí của lão phu trong những năm gần đây có tiến bộ gì hay không. Diệp Công truyền âm nói, hai hàng lông mày trắng dâng lên lộ ra ngạo nghễ cùng với hưng phấn. Đa tạ, đa tạ. Bất quá nếu chuyện này là do hư linh tộc gây hấn, rõ ràng là cho thấy không coi Mặc Mỗ ra gì. Nếu Mặc Mỗ không đích thân xuất thủ, làm sao có thể dẫn dắt bản tộc đứng vững vàng trên linh nguyên đại lục này? Nếu như hư linh tộc muốn khai chiến, vậy thì đánh một trận thì đã làm sao? Mặc Sư Tử truyền âm đáp lại, đồng thời lúc này nhìn về phía Diệp Công lên tiếng, nói: Nơi này làm phiền Diệp đạo hữu thay Mặc chỉ huy bố trí, đưa các vị dũng sĩ tiến vào trong long vực, Mặc Mỗ làm xong chuyện trong tộc lập tức sẽ chạy về ngay. Này, các vị dũng sĩ, Mặc Mỗ vẫn giữ lời đã nói, chỉ cần có thể mang ra chân long chi tẩm, ngày sau khí linh tộc chúng ta nhất định sẽ lấy lễ trọng dâng lên, đối đãi các vị như khách quý, đề xuất bất kỳ yêu cầu gì khí linh tộc chúng ta sẽ dốc hết toàn lực thỏa mãn các vị. Mặc Sư Tử nói với mọi người một câu, sau đó chắp tay thi lễ với Diệp Công, ngay sau đó linh quang chợt lóe biến mất khỏi đại điện. Bọn kiếm linh vương Nhược Khuyết cũng vô cùng là nghi hoặc, không hiểu rốt cuộc trong tộc đã xảy ra đại sự gì mà đã làm cho linh tổ đại nhân coi trọng đến như vậy, nhưng bản thân của bọn họ đã có nhiệm vụ trọng yếu ở trong người, lúc này không có mệnh lệnh khác cũng không dám tự tiện để rời khỏi vị trí. À ha ha, các vị đạo hữu, không cần phải lo lắng, thời gian không còn sớm để lão phu đưa các ngươi tiến vào không gian long vực. Diệp Công khẽ mỉm cười, theo như hiểu biết của lão về khí linh tộc cùng với Mặc Du Tử, hiển nhiên công kích của hư linh tộc còn chưa đủ để tạo thành uy hiếp quá lớn, chỉ cần Mặc Du Tử đến nơi hết thảy sẽ được hóa giải mà thôi. Dưới mệnh lệnh của Diệp Công, mấy tên trận pháp sư khí linh tộc bắt đầu kích thích pháp trận che giấu ở nơi này, nhất thời khắp nơi trong đại điện linh quang bắn ra tung tóe. Từng vòng phù văn lóe lên không ngừng, từng phiến linh quang rực rỡ chói mắt, trong lòng của triều địa cũng hơi tò mò, bởi vì cảnh tượng này lại có mấy phần tương tự lúc trước hắn thành lập thông linh thông đạo, đưa hiền viên giật tiến vào nhân giới, chẳng qua là động tĩnh cùng với linh áp lúc này đều hùng mạnh hơn rất là nhiều. Nhược Khuyết cũng nhìn triều địa hội ý cười một tiếng, hiển nhiên là y cũng phát hiện ra chỗ tương tự. Chẳng lẽ long vực này không phải là một không gian phong ấn kín đáo, mà là một giới khác hay sao? Triều Địa lúc này khẽ giật mình, nhưng ý tưởng đột nhiên sinh ra này quả thật vô cùng lớn mật, ngay cả là chính hắn cũng phải âm thầm lắc đầu. Muốn đưa một đám tu sĩ hợp thể kỳ vào một giới khác, độ khó trong chuyện này Triều Địa cũng không thể nào tưởng tượng được. Sau nửa canh giờ, pháp trận được kích phát hoàn toàn, từng đạo hào quang màu trắng to chừng một trượng xông thẳng lên trời cao. Triều Địa đếm thử tổng cộng có 9981 đạo, hơn nữa còn có mối liên hệ huyền diệu với nhau, hiển nhiên là một loại trận pháp hết sức là cao thâm. Đáng tiếc U Nhược không ở bên cạnh hắn, nếu không lấy trình độ hiểu biết về trận pháp của nữ tử này, nói không chừng có thể nhìn ra một số huyền cơ, nhưng đối với Triệu Địa ngoại trừ cảm thấy trận pháp này tán phát ra linh áp cực kỳ là đáng sợ giả, lúc này cũng không nhìn ra được bất cứ manh mối nào. Các vị đạo hữu, đây là phá giới trận phù đặc biệt luyện chế cho chuyến đi lòng vực. Khác với phá giới phù phổ thông, phù lục này còn cần có trận pháp đặc biệt kích phát, lúc này mới có thể sử dụng có hiệu lực. Các vị đạo hữu mang theo phù lục này bên người, 100 năm sau bọn ta sẽ bố trí pháp trận lần nữa, kích phát những phá giới trận phù này tiếp nhận các vị đạo hữu trở về nơi này. Một vị trận pháp sư trung niên khí linh tộc lên tiếng nói, đồng thời tay áo bào lúc này lập tức vùng lên, từng đạo hào quang màu xám trắng lập tức bắn ra, rơi vào trước người mỗi người hóa thành từng đạo ngọc phù màu xám trắng to bằng bàn tay. Trên ngọc phù lóe lên hào quang màu xám mờ mờ, trên mặt có khắc vô số phù văn li ti và phức tạp, giống như tấm lưới khiến cho Triệu Địa nhất thời cảm thấy khâm phục. Triều Địa cũng không tinh thông đạo trận pháp, nhưng lại có nghiên cứu đối với phù văn. Phù văn trên ngọc phù này chẳng những cổ kính thâm ảo ẩn dấu huyền cơ, hơn nữa thủ đoạn khắc vẽ cũng cực kỳ là cao minh. Có thể khắc nhiều phù văn phức tạp như vậy trên một khối ngọc phù nho nhỏ quả thật là vô cùng khó. Triệu đạo hữu cảm thấy khó lòng tin được phải không? Kiếm Linh Vương Nhược Khuyết bên cạnh của Triều Địa thấy hắn tỏ ra vẻ kinh ngạc, lúc này khẽ mỉm cười truyền âm, nói. Người này chính là đệ nhất trận pháp kỳ tài của bản tộc, bản thể của y là một khối trận bàn huyền diệu, trong truyền thuyết là một pháp bàn hạch tâm của một thượng cổ đại trận nào đó, trong lúc vô tình được tiền bối bản tộc lấy được, cũng đã mở ra linh trí cho nên thiên phú người này về phương diện pháp trận cũng cực cao, đại trận như vậy e rằng trên linh giới không có bao nhiêu người có thể bố trí ra. Thì ra là như vậy. Triều Địa khẽ gật đầu một cái, pháp khí thành linh tự nhiên có chút thiên phú không giống tầm thường, giống như kiếm linh vương bản thân là bảo kiếm thành linh, nhân kiếm hợp nhất tự nhiên là có thiên phú lãnh ngộ kiếm thuật cũng cực cao. Ai ai cũng nhận được phá giới trận phù, trung niên kia thấy thời cơ đã tới bèn khom người hành lễ với Diệp Công. Khởi bẩm Diệp tiền bối, hết thảy đã chuẩn bị xong xuôi, làm phiền Diệp tiền bối xuất thủ dẫn phát khí tức của chân long, mở ra thông đạo đi tới không gian lòng vực. Diệp Công gật đầu một cái, từ chỗ ngồi đứng thẳng lên chậm rãi đi tới pháp trận bên dưới. Những tu sĩ khác trong đại điện nhất thời âm thầm hưng phấn, vị Diệp Công này chính là tu sĩ đại thừa kỳ, tin đồn một thân chân long bá khí vô cùng uy mãnh có một không hai, hôm nay may mắn nhìn thấy cũng coi như không uổng một chuyến này. Cho dù là 8 tên tu sĩ hợp thể kỳ hóa long tộc tại chỗ, cũng đã rất lâu chưa từng thấy qua thái thượng trưởng lão mình tự mình xuất thủ, ai nấy nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của lão nhân không chớp mắt một cái nào. Về phần yêu tu giác mộc giao tộc cùng với kháng kim long tộc, trong tộc bọn họ căn bản không có tu sĩ đại thừa kỳ, trước kia cũng chưa từng thấy qua tu sĩ đại thừa kỳ động thủ, đương nhiên lúc này cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Diệp Công dựa theo yêu cầu của trận pháp đại sư khí linh tộc, đứng vào mắt trận ở trung tâm của pháp trận, lúc này cũng thầm vận công phu, đột nhiên linh khí bùng lên một cỗ linh áp cương liệt vô cùng giống cương phong vô hình quét qua bốn phía, khiến cho nhất thời mọi người cảm giác như bị trói buộc giam cầm. Thông thường mà nói chênh lệch tu vi quá lớn khiến cho lúc tu sĩ cấp thấp đối mặt với cao cấp tu sĩ, chỉ cần đối phương phát tán ra linh áp cũng sẽ cảm giác được đè ép rất là lớn, thực lực cũng vì vậy mà sẽ bị giảm xuống đi không ít. Trong lúc Diệp Công tản mát ra linh áp, đồng thời ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, thanh âm sông tận lên trời cao giống như tiếng long ngâm tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Cùng lúc đó hình thể Diệp Công cũng đại biến, toàn thân toát ra thanh quang sáng chói vô cùng, hiện ra một lớp long lân màu xanh rất là mịn, hơn nữa thân hình Diệp Công bành trướng lên gấp bội, đầu sinh sừng rồng, hai mắt lớn như chuồng đồng, hai tay thành chảo, đầu ngón tay lóe ra hàn quang sắc bén, trong nháy mắt đã biến thành thân nửa người nửa rồng. Thành long biến sao? Triều Địa thầm nhủ ở trong lòng, loại thần thông biến hóa này chính là một loại bí thuật chỉ có cao cấp tu sĩ hóa long tộc mới có thể thi triển ra. Sau khi biến thân, chẳng những điều động khí tức chân long càng thêm tự nhiên, uy lực các loại thần thông cũng gia tăng lên vô cùng mạnh mẽ, ngay cả lực lượng nhục thân cũng không kém gì luyện thể sĩ phổ thông. Bất quá nếu muốn thi triển thần thông này, thứ nhất tu vi phải cực kỳ cao, ít nhất cũng phải tu sĩ hợp thể kỳ trở lên, thứ hai cũng phải nhất định mượn huyết mạch chân long tinh túy, người của ngoại tộc khó có thể nắm giữ được. Sau khi Diệp Công thi triển thanh long biến, toàn thân tản mát ra một loại khí tức cương mãnh và bá đạo, trong lúc bất chợt Triều Địa cảm thấy huyết mạch chân long trong cơ thể của mình mơ hồ dao động một trận vô cùng là bất an, nếu không phải là hắn cực lực áp chế, sẽ vì vậy mà bị cảm ứng điều động nhiệt huyết sôi trào. Ông ông những tiếng vang lên trong đại điện, lúc này trong đại điện có mấy tên yêu tu bị cố khí tức của Diệp Công dẫn dắt, cũng không nhịn được hóa thành đầu rồng ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng long ngâm vô cùng là bá đạo. Đây chính là chân long bá khí của tu sĩ đại thừa kỳ hay sao, có thể dẫn phát huyết mạch chân long trong cơ thể của chúng ta, chẳng trách lúc trước thấy bức họa do Diệp Công vẽ, lập tức huyết mạch chân long trong cơ thể mơ hồ được phát động, quá nửa là trong những bức họa kia cũng ẩn chứa chút thần thông chân long bá khí, sở dĩ bách long đồ kia có uy lực bất phàm như vậy, quá nửa cũng là vì ẩn chứa chân long bá khí không hề kém. Triều Địa thầm nhủ ở trong lòng, trong mắt để lộ ra vẻ hâm mộ khó có thể che giấu được. Hai tay Diệp Công hóa thành long chảo chợt chống thẳng lên trời, nhất thời có từng đạo khí tức chân long nồng đậm phun ra, tự động hóa thành một con cự long màu xanh giữa không trung ngạo nghễ nhìn mọi người ở bên dưới. Thành long vừa hiện pháp trận lập tức có biến hóa, 9981 cột sáng màu trắng toàn bộ tập trung bắn về phía nơi đó giữa không trung, nhất thời hư không nơi này phát ra tiếng ùng oàng trầm đục giống như là thiên lôi giáng xuống vậy. Thình lình giữa không trung thoáng qua một tia sét, một khe nứt rộng chừng vài thước lập tức sinh ra, toát ra một cỗ khí tức man hoang không phải là tầm thường. Thanh long kia tỏ ra rất thích khí tức này, thân hình thấp thoáng một cái lập tức thuấn di tới bên cạnh của khe nứt, ngũ chảo chộp ra xé rộng khe nứt, thượng cổ khí tức nồng đậm hơn nữa tuôn trào ra, cũng đã phóng xuất ra từng đạo điện quang màu vàng li ti. Trận pháp đại sư khí linh tộc thấy vậy tỏ ra mừng rỡ, vội vàng điều khiển trận pháp to lớn này, 81 cột sáng đồng loạt bắn vào trong cái khe, nhưng ngay sau đó vô thanh vô tức biến mất không thấy nữa. Trận pháp kích phát kéo dài không ngừng, từng viên cực phẩm linh thạch bị hao hết linh lực, biến thành từng cột sáng màu trắng chui vào trong khe nứt, không bao lâu sau từ khe nứt tạo ra một màn hào quang màu trắng mờ mờ, điện quang màu vàng chớp lóe cũng dần dần biến mất, khe nứt cũng khuếch trương ra không ít, lúc này đã rộng chừng mấy trượng. Lại sau một lúc lâu, chẳng những màn hào quang màu trắng này càng ngày càng trở nên vững chắc hơn nữa dần dần trở thành nửa trong suốt, thậm chí xuyên qua màn hào quang Triệu Địa còn mơ hồ thấy được một mảnh non xanh được biệt. Các vị đạo hữu, xin mời lập tức tiến vào trong long vực, phá giới pháp trận này chỉ có thể duy trì một thời gian có hạn mà thôi. Trận pháp đại sư khí linh tộc hắng giọng nói, đồng thời 10 ngón tay vẫn búng ra từng đạo pháp quyết nhanh như điện chớp vào trong pháp trận, điều khiển pháp trận này vận hành không ngừng nghỉ. Đi thôi. Một lão nhân gầy gò đầu hói kêu lên một tiếng, dẫn dắt mọi người bay vào màn hào quang màu trắng trên đỉnh đầu. Tuy Triều Địa không quen biết người này, nhưng từ tu vi có thể phán đoán được, người này là đại trưởng lão hóa long tộc, một tên tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Có đại trưởng lão dẫn đầu, mấy tên tu sĩ hóa long tộc còn lại ai nấy thân hình thấp thoáng, cũng đã thi nhau chui vào trong màn hào quang biến mất không thấy nữa. Thái thượng trưởng lão hóa long tộc Diệp Công lúc này cũng mỉm cười nhìn tộc nhân hậu bối của mình tiến vào bên trong đó, cũng tỏ ra không lộ ra vẻ lo âu gì là mấy. Có hóa long tộc làm gương, hai phân chi yêu tộc Giác Mộc Giao cùng với Kháng Kim Lỏng cũng đã trước sau tiến vào bên trong màn hào quang. À, Triệu đạo hữu, chúng ta đi thôi. Kiếm Linh Vương Nhược Khuyết nhìn Triệu Địa mỉm cười nói, dẫn đầu bay về phía màn hào quang kìa. Triệu Địa gật đầu một cái, hắn nhìn Diệp Công chắp tay thi lễ, ngay sau đó thân hình thoáng một cái bay tới chỗ màn hào quang, cũng đã chui vào trong màn hào quang này. Nhưng vào lúc này thình lình một giọng nói trung niên nam tử truyền tới. À, Diệp đạo hữu, xin giúp Mặc Mỗ một tay. Triệu Địa lúc này khẽ giật mình, đây chính là thanh âm của Mặc Du Tử, chẳng những lúc này tràn đầy vẻ kinh hoàng, hơn nữa còn có vẻ trung khí không đủ, tựa hồ đã bị thương không hề nhẹ. Mặc Du Tử thân là trưởng lão linh tổ đại thừa kỳ của khí linh tộc, rời đi nơi này không lâu lại có thể mang thương mà quay về, lúc này cũng phải nhờ Diệp Công giúp đỡ, đây quả thật là chuyện không thể nào tưởng tượng được. Nhưng Triệu Địa đã không còn kịp nghi hoặc được lâu, hắn đã chui vào trong màn hào quang này, chỉ cảm thấy trong phút chốc trời đất quay cuồng, trong đầu trống rỗng đồng thời một cỗ áp lực hùng mạnh đè ép lên toàn thân. Cảm giác đau đớn này chỉ kéo dài thời gian một cái nháy mắt liền biến mất không thấy nữa, sau khoảng khắc trước mắt Triệu Địa sáng lên, niệm thần quyết tự động vận chuyển chỉ sau khoảng khắc đã tỉnh lại, chỉ thấy mình đã xuất hiện phía trên một vùng núi non hổ nước. Triệu Địa chính là người cuối cùng, hắn vừa mới tiến vào màn hào quang màu trắng, trận pháp sư khí linh tộc liền cảm thấy nhẹ nhõm mở trong lòng, đồng thời y cũng nghe được thanh âm nhờ giúp đỡ của linh tổ Mặc Du Tử bản tộc, lúc này tỏ ra vô cùng kinh hãi, lập tức cũng đã ngưng vận chuyển pháp trận lại. Ờ, có chuyện gì vậy? Diệp Hảo Long giật mình kinh hãi, lão hiểu rất rõ ràng thực lực của Mặc Du Tử này, trên giới này e rằng không có người nào có thể đánh bại y trong thời gian ngắn ngủi đến như vậy. Giao hết tất cả tu sĩ nhân tộc mà các ngươi che giấu ra đẩy, bằng không bản tiên sẽ xóa đi khí linh tộc khỏi giới này. Một thanh âm hùng hậu từ rất xa truyền tới, lại giống như là gầm lên bên tai chấn động màng nhĩ. Khí tức thật là mạnh mẽ, rốt cuộc đây là người nào vậy? Chẳng lẽ là linh tổ vô hình lão đạo hư linh tộc, không ngờ rằng thực lực của lão chỉ có như vậy lại dám tự xưng là bản tiền. Diệp Hảo Long trong lòng kinh hãi, không kịp suy nghĩ nhiều thân hình thấp thoáng một cái, lúc này đã ra khỏi đại điện bay về phía thanh âm của Mặc Du Tử. Tu sĩ khí linh tộc trong đại điện vội vàng thu các loại pháp trận lại, lúc này cũng đã sẵn sàng đợi lệnh. Diệp Hảo Long bay ra chốc lát đã thấy Mặc Du Tử đang bay về phía mình, vết máu vẫn còn đọng trên khóe miệng chưa lau, quả nhiên là dáng vẻ vô cùng chật vật. Diệp Hảo Long không còn kịp hỏi thăm nhiều hơn nữa, đã có một đạo khí tức hùng mạnh bay đến chỗ này, ngay sau đó biến thành một tên nam tử mặt xanh vẻ mặt kiêu căng, toàn thân bao phủ một tầng thanh quang nhàn nhạt, làm cho thân thể thoạt nhìn như ảnh như ảo, chính là đặc thù điển hình của hư linh tộc. Quả nhiên có tu sĩ nhân tộc ở chỗ này, còn là một tên tu sĩ đại thừa trung kỳ khó lòng có thể gặp được, không trách có thể có được loại tiên gia trí bảo kìa. Nam tử mặt xanh nhìn lướt qua Diệp Hảo Long, nhất thời hư mũi một cái cười nói, sau đó giơ tay nhìn về phía Diệp Hảo Long, nói: "Đưa đây cho ta." Diệp Hảo Long đầu óc mơ hồ, quan sát đối phương một phen lại không thể nhìn ra đối phương sâu cạn, biết đối phương nếu không phải là tu vi quá cao, vậy thì cũng tu luyện bí pháp đặc thù nào đó, làm cho lão cũng không cách nào có thể nhìn thấu, hiển nhiên Diệp Hảo Long cho rằng là khả năng sau, bèn lạnh lùng, nói: Các hạ chính là hư linh tộc vô hình linh tổ đó sao? Các hạ lên cấp đại thừa kỳ chưa đủ vạn năm lại có thực lực như thế, thật sự là khoáng cổ tuyệt kim. Mấy vạn năm trước hư linh tộc cũng xuất hiện qua một tu sĩ nghịch thiên, có thể nói là đệ nhất tu sĩ lúc đó. Không ngờ rằng hư linh tộc hôm nay lại có nhân tài như các hạ. Lão phu hóa long tộc Diệp Hảo Long thật sự cảm thấy bội phục. Nam tử mặt xanh nghe thấy vậy tỏ ra sửng sốt, ngửa mặt lên trời hận đời vô đối, cười to mấy tiếng, vừa không thừa nhận cũng không có phủ nhận. Không, không phải đâu, không phải là vô hình. Vô hình lão đạo đang dẫn dắt đại quân hư linh tộc tấn công thần đàn đại trận khí linh tộc ta. Mặc dù tử lắc đầu nói, hai mắt nhìn chăm chăm vào đối phương. Không, không thể nào. Vì sao hư linh tộc đột nhiên xuất hiện một tên tu sĩ đại thừa kỳ, hơn nữa thực lực hùng mạnh đến như vậy? Diệp Hảo Long nhất thời vô cùng nghi hoặc, quả thật là không nhìn ra huyền cơ ở trong chuyện này. Mặc mỗ cũng nghĩ không thôi, nhưng người này quả thật không phải là vô hình, hơn nữa thủ đoạn của y cực kỳ là quỷ dị chưa từng nghe qua, chỉ sau 2-3 chiêu mặc mỗ lập tức phải chịu chút thiệt thòi. Mặc dù tử trong lòng vẫn còn sợ hãi, khóe miệng không nhịn được hơi co giật. Được, được thôi, sẽ cho hai ngươi kiến thức một chút pháp thuật đã lâu bản tiên không dùng tới, xem thử hai ngươi có thể nhận ra bản tiên hay không, ha ha. Nam tử mặt xanh cười lớn một tiếng, đột nhiên nơi mi tâm bắn ra từng mảnh thanh quang, trong chớp mắt biến thành từng bóng người màu xanh to chừng người thật, lúc này giống nhau như đúc, khó lòng có thể phân biệt được. Thần niệm hóa thiền, không ngờ rằng có thể vận dụng thần thức tới mức lô hỏa thần thanh như vậy. Diệp Hào Long nhất thời sắc mặt biến đổi, tự thẹn không thể bằng. Không thể nào. Mặc dù tử lại như gặp quỷ mị, sắc mặt thay đổi mấy lần lẩm bẩm, nói. Thần niệm hóa thiên ngàn vạn phân thần, đây không phải là thần thông độc môn của đệ nhất tu sĩ hư linh tộc trước kia vô tà linh tổ hay sao? Vì sao ngươi lại có thể sử xuất được cơ chứ? Đột nhiên một ý tưởng to gan đồng thời thoáng qua trong lòng Mặc Du Tử cùng với Diệp Hảo Long, hai người lúc này cơ hồ đồng thời bật thốt lên. Chẳng lẽ các hạ chính là vô tà linh tổ hay sao? Không ngờ rằng cách mấy vạn năm, ở linh giới còn có người có thể nhận ra bản tiền. Nam tử mặt xanh cười to đắc ý, nhưng ngay sau đó sắc mặt ngưng trọng, nói. Không sai, bản tiên chính là vô tà. Năm đó lúc bản tiên tung hoành của giới này, chỉ sợ hai vị cũng chưa bước vào tu hành đại đạo. Thì ra là vô tà tiền bối. Mặc dù tử chắp tay thi lễ, hai mắt co rút lại hỏi một câu. Tương truyền tiền bối đã sớm độ kiếp phi thăng đắc đạo thành tiền, vì sao hôm nay lại trở lại linh giới? Không biết là ý tiền bối muốn thế nào? Chẳng lẽ là vì giúp cho hư linh tộc tái hiện huy hoàng mà làm cho cả giới này cuốn vào trong một trường mưa máu gió tanh hỗn loạn không chịu nổi sao? Nam tử mặt xanh hư lạnh một tiếng, nói. Người đoán cũng đúng phân nửa, không sai, không sai một chút nào. Bản tiên chính là từ tiên giới tới, là thân phận linh sứ tự nhiên có nhiệm vụ ở trong người. Phát xương hư linh tộc chẳng qua là thuận tay mà làm. Bản tiên muốn đối phó với khí linh tộc ngươi chính là bởi vì bọn ngươi chứa chấp tu sĩ nhân tộc mà bản tiên muốn tìm đó. Lúc nói tới câu cuối cùng, nam tử mặt xanh chỉ Diệp Hảo Long, nói. Vị đạo hữu nhân tộc này, sợ rằng căn bản không biết ý nghĩa trọng bảo mà lão có, vật này cũng không phải tu sĩ đại thừa kỳ bọn ngươi có thể dây vào, nếu như giao ra cho bản tiên sẽ tha cho bọn ngươi một mạng, hơn nữa nếu sau này hai vị có thể phi thăng thành tiên, bản tiên ở tiên giới cũng sẽ cầu tình giúp hai vị chiếu cố một phen.